3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 364, cơ quan cạm bẫy. Khổng Du nhìn càng ngày càng nhiều cổng tò vò, liền biết không có thể lại như vậy cùng đi xuống đi. Hắn không thể không thử vận dụng hồn biết, mà là căn bản là xuyên không ra những thứ này vách tường. Âm tàu địa phủ chính là phòng bị bọn họ dùng hồn biết mưu lợi, cho nên bố trí rất nhiều hậu thủ. Tô Dạ chính là đột phá đạo phòng tuyến này, nhưng lại khốn tại di động vách tường. Địa cung trong phòng khách tu sĩ rốt cuộc quyết định không hề cùng Khổng Du một con đường. Vân Thiên Môn lựa chọn một cái cửa động, mà còn lại phù tu ở một tên khác trọng sinh cảnh tu sĩ dưới sự hướng dẫn cũng chọn một cái cửa động. Cuối cùng còn thừa lại tu sĩ nhìn bọn họ rời đi. Sau đó nghiên cứu hồi lâu không có kết quả, chỉ có thể lựa chọn một cái cửa động thử vận khí một chút. Lần này đi hồi lâu, cũng không có gặp lại còn lại tu sĩ, càng không có lại nhìn thấy địa cung đại sảnh cùng càng ngày càng nhiều cổng to vò. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đi đúng rồi đường. Trong lòng vui vẻ thời điểm nhưng không biết mê cung trên vách tường bắt đầu hiện ra hình người. Tượng đá, đang lúc bọn hắn đường phải đi qua, lặng yên không một tiếng động chờ đợi bọn họ. Khổng Du trước nhất phát giác ra có cái gì không đúng. Đây đều là xuất xứ từ cho hắn nhiều năm đánh giết kinh nghiệm. Khoảng cách hai cái tượng đá còn cách một đoạn thời điểm. Hắn tự phóng ra đi một đạo linh phù coi như dò xét. Quả nhiên trinh sát linh phù bỗng nhiên giữa liền cắt đứt liên lạc. Mà hỏa phù quang mang tựa hồ ở trong đường hầm bị áp xúc không ít. Căn bản là không có cách soi sáng xa như vậy. Cho nên Khổng Du lại thả ra một đạo linh phù. Vì xác nhận chính xác vị trí. Sau đó truyền âm cho các trưởng lão khác. Mỗi một trưởng lão cũng nhấc lên thần đến. Cẩn thận chậm rãi tiến tới, ngay tại ánh lửa vừa mới chiếu sáng tượng đá đường danh trong nháy mắt. Khổng Du đã sử dụng mấy đạo linh phù, đầu tiên là ngọn lửa màu xanh lam đem hai cái tượng đá bao vây. Ngay tại bọn họ xông lại thời điểm, dùng tường đất ngăn trở bọn họ kéo dài thời gian, làm tượng đá vượt qua cái này chướng ngại đi tới trước người Khổng Du thời điểm. Lại vừa là một trận cơn lốc cơ hồ trên người bọn họ ngọn lửa thổi tắt. Nhưng là tượng đá trên người đã bị đốt đỏ bừng. Đập vào mặt nóng bỏng đem trong lối đi ẩm ướt âm lãnh xua tan sạch sẽ. Nhưng là tiếp theo hai cái tượng đá lại bị đông cứng thành băng điêu. Chỉ chốc lát sau liên đới bên trong tượng đá. Rác, xác, vỡ vụn đầy đất. Rất nhiều trưởng lão mặt đầy sùng bái nhìn Khổng Du. Không nghĩ tới Khổng Du ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể nghĩ ra hư bất tượng đá biện pháp. Nếu như không có Khổng Du, bọn họ những trưởng lão này sợ rằng phải tốn sức một phần thời gian mới có thể giải quyết hết hai cái này tượng đá. Nếu như hơi không cẩn thận còn khả năng sẽ bị đánh lén thành công. Khổng Du dùng chiêu thức đều là hóa tinh cảnh, thậm chí ngưng dịch cảnh liền có thể dùng đến. Nhưng là tổ hợp lại với nhau lại đưa đến hiệu quả kinh người. Chỉ là từ mới vừa rồi trong chiến đấu, những trưởng lão này liền có thể dòm ngó đến Khổng Du sâu không lường được thực lực. Mà còn lại hai cái tìm tòi đội ngũ sẽ không may mắn như vậy. Mặc dù hai cổ thế lực này đều riêng có một tên trọng sinh cảnh tu sĩ, nhưng là bởi vì bọn hắn số người đông đảo, tượng đá là dựa theo số người phân phối. Vân Thiên Môn mới 6 người liền bị phân đến hai cái tượng đá. Phù tu có chừng 50 nhân tả hữu, bị phân đến 10 tượng đá, ngoại trừ ngay từ đầu ứng phó không kịp có người bị thương. Một khắc đồng hồ sau đó cũng đều đem những này tượng đá giải quyết. Những thứ này tượng đá tương tự với cương thiết khôi lỗi, mà ở trong đó vừa vặn có giỏi về đạo này phù tu. Tự nhiên cũng biết bọn họ nhược điểm, cho nên ứng phó cũng không đoán khó khăn, mà còn lại kia một nhánh đội ngũ liền có chút thảm. Bởi vì bọn họ chừng hơn 200 người, lại bị 50 tượng đá ở lối đi nội vi ngăn. Lối đi không tính là hẹp hòi, nhưng là tu sĩ số người quá nhiều, còn cơ hồ đều là cận chiến tu sĩ. Trước tiên liền cùng tượng đá kịch liệt chiến đến đồng thời. Rất nhiều tu sĩ bị chen chúc ở chính giữa không cách nào xuất thủ. Mà cung tu càng là vô đất dụng võ. Những thứ này tượng đá rất cứng rắn. May mắn là những thứ này tượng đá chỉ là rất cứng rắn mà thôi. Cũng không có còn lại quái chiêu. Bất quá bởi vì địa hình bất lợi, rất nhiều tu sĩ đều bị thương. Thậm chí có một ít vẫn bị người một nhà ngộ thương. Bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, cho nên nhân cũng tập trung sự chú ý. Nói không chừng này gặp quỷ tượng đá đột nhiên lại từ nơi nào xuất hiện tập kích bọn họ. Đến gần mê cung trung ương một nơi, Tô Dạ cảm giác được phía trước có tượng đá từ trong vách tường đi ra. Sau đó quả quyết lựa chọn một hướng khác, mà cái phương hướng này lại cũng xuất hiện một cái tượng đá. Tô Dạ trốn đi trốn tới, kết quả chính là bị hơn 20 cái tượng đá bao vây. Tô Dạ hai cái quả đấm dâng lên xích hồng quang mang, phảng phất đem dung nham nắm trong tay, sau đó không có vẻ sợ hãi chút nào xông tới mặt tượng đá. Một quyền một cái, gọn gàng, chỉ bất quá hắn sau lưng Anis lại cau mày, ở chung quanh thân thể tạo thành một cái màu xanh nhạt lồng bảo hộ. Ngăn trở vô số nhanh nổ tung hỏa tinh cùng đá vụn. Ngươi nên dùng càng ung dung thủ đoạn giải quyết bọn họ. Tô Dạ cũng không muốn như vậy giống trống khua chiêng, nhưng hắn thật sự là không tránh thoát. Trong này địa hình không thích hợp dùng phi kiếm. Hơn nữa phù văn trận cũng không tiện dùng. Nhất là đại địa khốn tỏa cùng thổ lưu triều trạch hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Vân trung băng, liền càng không cần phải nói. Hơn nữa những thứ này bây giờ phù văn trận đã có nhiều chút không thỏa mãn được Tô Dạ nhu cầu. Bởi vì theo hắn cảnh giới tăng lên, hắn tương lai đối mặt người cạnh tranh cũng tốt, hay lại là địch nhân cũng được. Những thứ này đối với bọn họ mà nói chỉ có thể mánh khóe nhỏ. Giống như lần đầu tiên cùng Kim Cương Viên lúc chiến đấu. Những thứ này phù văn trận hiệu quả cực kỳ nhỏ, đối với ngưng dịch cảnh tu sĩ có uy hiếp tánh mạng. Cho nên Tô Dạ chuẩn bị rời đi nơi này nghiên cứu học tập một ít tân phù văn trận. Nhưng là đang lúc Tô Dạ ngẩn ra suy nghĩ thời điểm, những lạc đó trên đất hòn đá bỗng nhiên cũng hướng về một phương hướng cổn động, hợp thành một cái thể tích tràn ngập toàn bộ lối đi to lớn thạch cầu. Sau đó Tô Dạ rõ ràng cảm giác hắn và Anis thật sự đứng trên mặt đất. Rõ ràng bắt đầu nghiêng về. Cái kia thạch cầu bắt đầu hướng Tô Dạ lan tới. Tô Dạ trước tiên không có lựa chọn chạy trốn, mà là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó trong tay gọi ra trọng sơn hung hăng cắm ở thạch cầu trước mặt đất. Dùng hết khí lực đem thạch cầu kẹt chết tại chỗ. Sau đó hắn hướng về phía Anis vẫy vẫy tay, mau hơn tới, bởi vì là thạch cầu, cho nên cùng vách tường giữa thời gian rảnh rỗi rất lớn. Vừa vặn có thể cung cấp một người thông qua, làm Anis cũng đi tới sau đó, Tô Dạ cũng kêu hồi trọng sơn, sau đó còn hung hăng đá thạch cầu một cước, khiến nó lăn xa một chút, nhưng là Tô Dạ cùng Anis đã đi chưa bao lâu. Sau đó Tô Dạ quát to một tiếng không được, mà ngay sau đó một bên Anis cũng là sắc mặt thay đổi khó xem. Bởi vì nàng lại cảm nhận được nàng dưới chân địa mặt bắt đầu nghiêng về. Mà Tô Dạ hồn biết vẫn luôn thả ra. Cái kia to lớn thạch cầu lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh lại hướng bọn họ cái phương hướng này lan tới. Mà cái tốc độ này sinh ra trùng lực. May là Tô Dạ cũng không muốn chính diện cứng rắn mới vừa. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo Anis tiếp tục dựa vào cảm giác thoát đi nơi đây. Vân Thiên Môn đối mặt thạch cầu ứng đối đều là nghe theo Khổng Du chỉ huy. Chỉ là dùng đơn giản nhất tường đất liền ngăn trở lăn lộn to lớn thạch cầu. Nhưng là Khổng Du để cho bọn họ thả ra tường đất thời điểm thay đổi góc độ. đều là nghiêng ngăn trở thạch cầu, hơn nữa đều là tận dụng mọi thứ, đem thạch cầu cùng vách tường giữa thời gian rảnh rỗi cũng lấp kín. Thạch cầu bị ngăn trở cùng đè ép dĩ nhiên là ngừng lại. Một cái khác, chi phù tu đội ngũ ứng đối phương thức cũng xê xích không nhiều. Nhưng là bọn họ tường đất bởi vì là đứng thẳng thả ra. Cơ hồ đem toàn bộ lối đi lấp kín mới khó khăn lắm ngăn lại thạch cầu. Mà những đó cận chiến tu sĩ liền tương đối xui xẻo. Bọn họ tầm xa thủ đoạn không có nhiều sắp xếp, dựa hết vào cung tu mấy con mũi tên còn dừng không được thạch cầu. Thạch cầu trình độ cứng cáp cùng vách tường chênh lệch bất quá đại. Bất quá cũng coi như là hơi chút chậm lại tốc độ. Trong lối đi đầy ắp cả người, bọn họ lại không thể sử dụng ra phạm vi lớn sát thương chiêu thức. Chỉ có thể do cả người tản ra màu đồng xanh sáng bóng thể tu đi lên chống cự. Từng bước đè ở phía trước nhất thể tu cảm giác tay chân cũng sắp gãy. Nhưng là bọn họ lại không dám nhục chí, bởi vì lúc này nếu như buông tay, bọn họ những thứ này đè ở phía trước nhất nhân sẽ biến thành một bãi bùn nát. Mà mỗi người sau lưng còn có thể tu chống đỡ thân thể bọn họ. Nhưng là vẫn không ngừng lùi lại, thật giống như thạch cầu bên kia cũng có thể tu ở dùng sức đẩy. Toàn bộ thể tu đều là linh uy tăng mạnh. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian mới đem thạch cầu ngừng lại. Thể tu tất cả đều uể oải co quắp trên mặt đất. Bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi cho khỏe, mà những người khác cũng rất tự giác đem bọn họ bảo vệ được trung gian. Bây giờ lúc này phải đoàn kết lại mới có thể trải qua cửa ải khó. Bất quá rất nhiều người trong lòng đã lên giám thúi. Này mê cung phương viên trăm dặm lớn, bọn họ lúc này mới đi không tới 10 dặm, gặp nguy hiểm như thế nhằm vào, lần kế đối mặt hiểm cảnh có phải hay không là càng nghiêm nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.